Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 808, Đoản Thiên Chi Vương. Góc truyện audio.com. Blog, bộ văn học, một đám giờ phút này biên tập sầu mi khổ kiểm. Có người thở dài nói, phỏng chừng chúng ta bộ văn học sẽ bị phía trên mắng. Bộ lạc cùng blog là đối thủ cũ. Bộ lạc bên kia thường thường tổ chức tiểu thuyết ngắn hoạt động vì sân thượng kiếm lưu lượng. Blog bên này cũng một mực cũng bắt chước làm nhiều chút tương tự hoạt động. Cố gắng cùng bộ lạc đối kháng. Nhưng mà bộ lạc dù sao ra đại nghiệp đại. Hợp tác Đoản Thiên tác ra đội hình mạnh hơn. Cho nên bộ lạc tiểu thuyết ngắn hoạt động nhiệt độ vẫn là đè blog bên này đánh. Vì thế blog bộ văn học các biên tập ở công ty lãnh đạo kia không ít bị mắng. Không mặc dù quá không đánh lại bộ lạc. Nhưng blog bên này cho tới nay cũng có thể dáng chống đỡ. Không có hoàn toàn băng bàn. Cho nên phía trên coi như mắng cũng sẽ không mắng quá ác. Nhưng lần này blog là thực sự không chịu nổi. Ai có thể nghĩ tới bộ lạc bên kia lại mời tới Phi Hồng xuất thủ. Đây chính là Phi Hồng A. Trường cầm phong bút sau đó. Phi Hồng chính là Tần Châu tiểu thuyết ngắn giới đệ nhất nhân. Tần Châu tiểu thuyết ngắn ba cỗ xe ngựa đứng đầu. Có nhân vật như thế trợ trận. Bộ lạc kỳ mới nhất tiểu thuyết ngắn hoạt động tuyệt đối đại bạo nổ đặc bạo nổ. Blog muốn như đi qua một loại dáng chống cự sợ rằng đều làm không được đến. Này ba rất có thể là hoàn toàn băng bàn tiết tấu. Phải biết, vốn là bộ lạc bên kia tiểu thuyết ngắn hoạt động vẫn đè blog đánh. Này ba bọn họ lại có ba cỗ xe ngựa đứng đầu Phi Hồng dẫn đầu trợ trận. Tác gia trên đội hình liền trực tiếp nghiền ép blog rồi. Vậy làm sao đánh? Hoàn toàn không phải là đối thủ A, chúng ta phải bị huyết ngược. Trừ phi chúng ta có thể mời ra so với cầu vồng bài danh cao hơn Đoản Thiên tác gia xuất thủ. Đoản Thiên tác gia trên bảng xếp hạng so với cầu vồng bài danh cao hơn. Tổng cộng liền 4 người. Tổng biên tập liên lạc qua kia 4 vị tác gia. Bọn họ gần đây cũng không có thích hợp tác phẩm phát hành. Tiểu thuyết ngắn vật này phi thường ăn linh cảm. Không phải muốn viết là có thể tùy thời viết ra. Huống chi kia 4 vị đều rất chú trọng tự thân bức cách. Không nắm chắc thắng Phi Hồng dưới tình huống sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vạn nhất thua có thể sẽ ảnh hưởng bài danh. Ây, chờ tổng biên tập đi. Tổng biên tập nói hắn suy nghĩ biện pháp. Nói không chừng còn có hy vọng. Mọi người than thở. Đang lúc này, tổng biên tập đi tới ban biên tập. Quét quét quét, mọi người rối rít nhìn về phía tổng biên tập. Lão đại, nghĩ đến biện pháp sao? Vội cái gì? Thiên còn không có sập xuống đây. Tổng biên tập nhìn một cái thủ hạ đám này biên tập ủ rũ cúi đầu dạng liền nổi giận. Bất quá hắn cũng hiểu mọi người áp lực. Chính mình áp lực hồi nào không lớn đâu rồi. Nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn giọng có chút hòa hoãn lại. Vấn đề không lớn. Ta vừa mới tìm người liên lạc Sở Cuồng lão sư. Sở Cuồng lão sư bên kia đã đáp ứng xuất thủ. Này vừa nói. Chúng biên tập cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Cuồng lão sư nguyện ý xuất thủ. Đúng vậy. Làm sao có thể quên Sở Cuồng lão sư. Bây giờ hắn có thể là chúng ta blog nhân. Lúc trước Sở Cuồng lão sư ở bộ lạc thời điểm. Giúp bộ lạc bộ văn học bên kia đánh bại chúng ta thật nhiều lần. Thực lực của hắn chúng ta quá rõ ràng. Blog được cứu rồi. Sở Cuồng lão sư thật đúng là tùy thời cũng cầm ra tác phẩm tới a. Rõ ràng tiểu thuyết ngắn khó khăn như vậy viết. Hắn lại một cú điện thoại đáp ứng. Chúng ta lúc trước cùng người như vậy làm đối thủ thật đúng là quá khó khăn rồi. Bây giờ đến phiên bộ lạc nhức đầu xử lý như thế nào Sở Cuồng rồi. Chờ một chút, Sở Cuồng Đoản Thiên tác gia xếp hạng thứ 10 A. Cầu vồng bài danh thứ 5. Này có thể đánh được sao? Kinh hỉ sau khi, có người lo lắng nói. Tổng biên tập nhưng là khẽ mỉm cười nói. Có gọi hay không qua được khác nói. Chúng ta mục tiêu lại không phải đánh bại bộ lạc. Chỉ phải bảo đảm chúng ta bên này có người có thể đứng ra. Liền giống như trước đây, không để cho bọn họ bộ lạc một nhà độc quyền là được. Các ngươi cảm thấy Sở Cuồng liền kéo đối phương cũng không làm được sao? Đây cũng là nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, Block chỉ phải bảo đảm không để cho bộ lạc một nhà độc quyền là được rồi. Cái này đã so với bị đối thủ trực tiếp nghiền ép kết cục muốn thật tốt hơn nhiều. Huống chi ai lại dám nói Sở Cuồng lão sư liền nhất định không phải Phi Hồng đối thủ đây. Sở Cuồng xếp hàng mặc dù danh không có Phi Hồng cao. Nhưng đừng quên Phi Hồng xuất đạo bao nhiêu năm. Danh nghĩa có bao nhiêu tác phẩm. Mà Sở Cuồng mới viết bao lâu tiểu thuyết ngắn. Hắn chính là bảng xếp hạng trước 10 chung tác phẩm ít nhất Đoàn Thiên tác ra. Điều này nói rõ Sở Cuồng cái này trước 10 không có tác phẩm số lượng chất đống. Hoàn toàn là lấy chất lượng thủ thắng. Nghĩ tới đây, các biên tập hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay tại mọi người không hề ủ rũ cúi đầu lúc. Tổng biên tập điện thoại đột nhiên vang lên. Ta nhận cú điện thoại. Tổng biên tập để cho mọi người an tĩnh. Sau đó nhận nghe điện thoại. Cũng không biết đối diện nói cái gì. Chỉ thấy tổng biên tập sắc mặt nhanh chóng khó xem. Sau khi cúp điện thoại, tổng biên tập trạng thái thật là so với trước kia các biên tập còn phải kém. Quả đấm cầm rất căng. Chúng nhân tâm lý máy động. Tổng biên tập ngẩng đầu lên liếc nhìn thấp thỏm mọi người. Thở dài nói, ngoại trừ Phi Hồng bên ngoài bọn họ xin bao gồm Phùng Hoa cùng Chu Vũ cùng với Hoàng Diệu Khánh thậm chí còn Châu Cách đợi mấy vị bài danh rất cao đoàn. Thiên tác ra xuất thủ, bộ lạc lấy ra đã bao lâu nay hoạt động tới nay khổng lồ nhất một lần đội hình. Bọn họ hẳn đoán được chúng ta bên này sẽ mời Sở Cuồng xuất thủ. Mọi người sắc mặt chợt trắng xám tới. Tin tức là thật sao? Ba cỗ xe ngựa một trong Phùng Hoa, Trường Cầm phong bút sau đó. Ba cỗ xe ngựa coi như còn dư lại Phùng Hoa cùng Phi Hồng rồi. Bộ lạc lại một hơi thở mời hai vị này. Còn có còn lại một ít cao bài danh tác gia. Vậy làm sao trình a, chúng ta chỉ có một Sở Cuồng a. Còn lại Đoàn Thiên tác gia bài danh cũng tương đối. Cái gì a, đây là... Thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy đại bài Đoàn Thiên tác gia đột nhiên phát hành tác phẩm mới? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Mẹ hắn đây là muốn chơi quần đấu a, quần đấu thì coi như xong đi. Mấu chốt là bọn họ còn có Phi Hồng cùng Phùng Hoa. Hai vị này chung cho dù là Phùng Hoa, cũng có cùng Sở Cuồng chính diện giao phong năng lực. Hai người bọn họ một cái xếp hạng thứ 10. Một cái xếp hạng thứ 11. Phùng Hoa đây là muốn cướp đi Sở Cuồng trước 10. Bởi vì Sở Cuồng mà giấy lên hy vọng lại theo Phùng Hoa danh tự này xuất hiện mà lại lần nữa tát. Block bộ văn học các biên tập rất rõ này ý vị như thế nào. Đội hình chênh lệch quá xa. Phi Hồng đã đầy đủ để cho mọi người nhức đầu. Bây giờ còn có Phùng Hoa. Cùng với một nhóm bài danh không thấp Đoàn Thiên tác ra xuất thủ. Block các biên tập đến nay còn nhớ một món chuyện cũ. Đã từng Phùng Hoa cùng Sở Cuồng ở tiểu thuyết ngắn lĩnh vực đấu qua một lần. Lúc đó Phùng Hoa đứng ở Block bên này. Mà Sở Cuồng lúc ấy là đứng ở bộ lạc bên kia. Một lần kia, hai người đánh ngang tay. Mà bây giờ Sở Cuồng không chỉ có muốn trực diện Phùng Hoa vị này ngày xưa đối thủ cũ. Còn có mắt lom lom Phi Hồng. Cùng với bộ lạc bên kia mời tới Hoa Lệ đội hình. Bộ lạc bên kia đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Tổng biên tập nhìn một chút bộ lạc động tĩnh. Sau đó để điện thoại di động xuống. Xoa xoa mệt mỏi huyệt thái dương. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy đại bài Đoàn Thiên tác gia cũng không phải không có dụ nhân. Hẳn là cùng gần đây Văn Nghệ Hiệp hội tuyên bố muốn thống nhất bài thi tin tức có liên quan. Ưu tú tiểu thuyết ngắn cũng có cơ hội leo lên bài thi. Mọi người ngơ ngẩn, lại là nguyên nhân này. Khó trách đột nhiên toát ra động tĩnh lớn như vậy. Bộ lạc là đã chiếm thiên thời địa lợi tiên cơ. Xong đời, Tổng biên tập đoán không có sai. Nhiều như vậy Đoàn Thiên tác ra xuất thủ. Không phải là bởi vì bộ lạc đập bao nhiêu tiền mời. Cũng không phải bởi vì bọn họ đột nhiên tập thể tính linh cảm đại bạo phát. Cuối cùng vẫn còn có chút nhân vì mình tác phẩm có thể có cơ hội leo lên tương lai bài thi tài liệu giảng dạy. Văn nghệ hiệp hội trước quan tuyên tin tức nói rất rõ. Đương thời tác phẩm văn học cũng có số lớn xuất hiện ở tài liệu giảng dạy lên cơ hội. Cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Không chỉ có những thi nhân đó tử nhân sẽ không bỏ qua. Những thứ này Đoàn Thiên tác ra giống vậy sẽ không bỏ qua. Về phần bọn hắn tại sao rối rít lựa chọn bộ lạc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bộ lạc người sử dụng lượng cao nhất A. Hào tác phẩm ở cái sân thượng này bên trên. Đạt được trợ lực cũng là lớn nhất. Giống như blog bộ văn học tổng biên tập nói. Bộ lạc xác thực đã bắt đầu đối ngoại tuyên truyền rồi. Phi Hồng cùng Phùng Hoa. Cộng thêm một nhóm tiểu thuyết ngắn trên bảng xếp hạng hạng không thấp nhóm tác giả đồng thời xuất thủ. Động tĩnh này ở tiểu thuyết ngắn lĩnh vực, tuyệt đối là chưa từng có. Rất nhanh toàn bộ Internet đều bị chấn động. Còn bà nó, nhiều như vậy đỉnh cấp tiểu thuyết ngắn ra tất cả đi ra. Bộ lạc lần này tiểu thuyết ngắn hoạt động đỉnh phối đội hình A, thế nào mọi người đột nhiên cũng nhô ra. Động tĩnh này chẳng lẽ cùng văn nghệ hiệp hội muốn thống nhất bài thi có liên quan? Nhất định là như vậy a. Trên sách học cũng là sẽ xuất hiện một ít tiểu thuyết ngắn. Huống chi tiểu thuyết ngắn đề tài trời sinh liền thích hợp làm học sinh đọc hiểu đề. Xem ra lần này sẽ có rất nhiều xuất sắc tiểu thuyết ngắn sinh ra. Tiểu thuyết ngắn hoạt động quả nhiên vẫn là bộ lạc làm được a. Blog bên kia luôn cảm giác kém chút ý tứ. Không nhất định a, bây giờ Sở Cuồng ngay tại blog. Hơn nữa Sở Cuồng tiểu thuyết ngắn cái gì trình độ mọi người đều biết. Nói lớn chuyện ra, coi như là Sở Cuồng ở. Thậm chí tác phẩm đánh thắng kia hai kéo xe ngựa. Blog cũng không khả năng là bộ lạc đối thủ a, lần này bộ lạc đội hình quá biến thái rồi. Chớ nói chi là hắn không thể nào đồng thời đánh thắng hai vị kia. Blog lần này cứng rắn muốn chống lại bộ lạc lời nói. Sở Cuồng là trực tiếp bị quần đấu tiết tấu. Bộ lạc cùng blog ân oán mấy vạn chữ cũng viết không xong. Năm châu bạn trên mạng cũng đã quen rồi hai bên đủ loại tranh phong tương đối. Nhất là hai bên thường thường làm ra tới tiểu thuyết ngắn hoạt động. Còn kém đối ghi rõ đầu người đánh. Bất quá lần này, không người coi trọng blog. Như đã nói qua, mọi người qua đi vậy không thấy thế nào tốt hơn blog. Duy nhất khác nhau ở chỗ. Bây giờ blog có Sở Cuồng. Nhưng lại lệch Sở Cuồng đến blog sau đó. Bộ lạc bên này lại đuổi kịp văn nghệ hiệp hội muốn trọng biên bài thi cơ hội. Trên thực tế, coi như không có còn lại đỉnh cấp Đoàn Thiên tác ra xuất thủ. Chỉ một Phi Hồng cùng Phùng Hoa hai người ở bộ lạc phát hành tác phẩm mới. Cũng đủ tạo thành một phen động tĩnh không nhỏ rồi. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là liên quan tới tiểu thuyết ngắn giới tin tức. Thậm chí có truyền thông bắt đầu tham khảo. Trường Cầm Phong bút mấy năm sau đó. Tần Châu có hay không muốn bình chọn bước phát triển mới ba cỗ xe ngựa? Nếu như muốn bình chọn lời nói, Sở Cuồng tất nhiên trúng tuyển. Bởi vì Sở Cuồng trước mắt ở Đoàn Thiên lĩnh vực chuyên nghiệp bài danh vừa vặn xếp hạng Phùng Hoa trước mặt. Phùng Hoa là ba cỗ xe ngựa một trong. Bài danh cao hơn Phùng Hoa Sở Cuồng nói thế nào? Tần ba cỗ xe ngựa. Đây là một cái rất tốt tin tức điểm vào. Đều biết Tần Châu tiểu thuyết ngắn giới có tam chiếc xe ngựa. Mà theo Trường Cầm Phong bút mấy năm sau đó. Cũng nên có tân ba cỗ xe ngựa xuất hiện. Vây quanh một điểm này có phóng viên đặc biệt phỏng vấn trước mắt Tần Châu chuyên nghiệp bài danh cao nhất Đoàn Thiên tác gia Phi Hồng. Phi Hồng đón nhận phỏng vấn. Vị này Tần Châu tiểu thuyết ngắn đệ nhất nhân nhìn phóng viên. Cười hỏi. Các ngươi cho là Tần Châu tân ba cỗ xe ngựa là ai? Phóng viên cẩn thận trả lời. Cá nhân ta cùng với đám bạn trên mạng cho là, hẳn là ngài, Sở Cuồng lão sư, cùng với Phùng Hoa lão sư. Không ổn, Phi Hồng hơi suy nghĩ sau đó mở miệng nói. Ta cùng Phùng Hoa đoán hai cái. Sở Cuồng đoán nửa, tại sao nói như vậy? Phóng viên trừng lớn con mắt. Sở Cuồng bài danh so với Phùng Hoa lão sư cao. Phùng Hoa thành danh nhiều năm. Tác phẩm số lượng rất nhiều. Mà Sở Cuồng Đoàn Thiên sáng tác năng lực ta là hoàn toàn đồng ý, nhưng hắn tác phẩm quá ít. Dĩ nhiên ta chỉ là hắn viết tiểu thuyết ngắn số lượng. Trước mắt hắn tác phẩm số lượng còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn xếp hạng Phùng Hoa trước mặt. Ở tiểu thuyết ngắn lĩnh vực, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Cùng thái độ của bộ lạc không liên quan. Phi Hồng không có nhằm vào Sở Cuồng. Hắn thật là tâm cho là như thế. Sở Cuồng mỗi bộ Đoàn Thiên ta đều xem qua. Cá nhân nhất là yêu quý món quà Giáng sinh. Nhưng để cho ta có chút tiếc nuối là hắn loại này Đoàn Thiên tác phẩm không tới 10 bộ. Dù là đem hắn trinh thám Đoàn Thiên cũng cùng tính một lượt bên trên. Này luôn chỉ có một mình bước ngang qua phân loại quá nhiều thật sự phải đối mặt tất nhiên kết quả. Sở Cuồng giỏi nhiều chủng loại hình cùng đề tài sáng tác. Điều này sẽ đưa đến hắn mỗi một đề tài tác phẩm số lượng cũng tương đối có hạn. Đoạn này phỏng vấn rất dài. Liên quan tới tân ba cỗ xe ngựa tham khảo chỉ kéo dài 5 phút khoảng đó. Còn lại đều là thảo luận Phi Hồng tác phẩm mới. Phi Hồng tiếp nhận phỏng vấn mục đích, trên bản chất vẫn là vì tuyên truyền chính mình tác phẩm mới. Nhưng mà, làm tin tức phát ra ngoài thời điểm, tựa đề trọng điểm lại hoàn toàn đặt ở Phi Hồng đối Sở Cuồng đánh giá tiến lên. Không có biện pháp, tất cả mọi người thích xem phía đối lập. Như vậy bản tin, mới có bạo nổ điểm A, sự thật cũng xác thực như thế. Phỏng vấn vừa ra tới. Vô số truyền thông theo vào, Phi Hồng, Sở Cuồng còn chưa đủ để lấy trở thành tân ba cỗ xe ngựa một trong, Tần Châu tiểu thuyết ngắn đệ nhất nhân biểu thị. Sở Cuồng tác phẩm số lượng quá ít, bài danh cũng không thể nói rõ hết thảy. Sở Cuồng có hay không đủ để trở thành Tần Châu tiểu thuyết ngắn lĩnh vực tân ba cỗ xe ngựa một trong, luận tiểu thuyết ngắn sáng tác. Sở Cuồng thật mạnh hơn Phùng Hoa sao, tác phẩm số lượng có được hay không làm đánh giá một vị tiểu thuyết ngắn tác gia tiêu chuẩn. Phi Hồng cách nói đưa tới rộng lớn chuyên gia đồng ý, Sở Cuồng lớn nhất đoàn bản là tiểu thuyết ngắn số lượng quá ít. Đây là lần này điểm nóng tin tức một cái bên viết. Lại hào không ngoài suy đoán dẫn phát số lớn chú ý, dù sao Sở Cuồng nhân tức đặt ở kia. Chớ nói chi là chuyện này còn liên lụy đến Tần Châu ba cỗ xe ngựa đứng đầu. Phi Hồng tự mình phê bình. Còn có, Tần Châu tiểu thuyết ngắn giới tân ba cỗ xe ngựa. Thật tốt hài hước, trên Internet, đồng ý cũng có, phản bác cũng có. Trong lúc nhất thời nói cái gì cũng có. Chuyện này cuối cùng lại chu đáo đến mọi người một cái khác suy đoán bên trên. Đó chính là bộ lạc làm động tĩnh lớn như vậy. Blog bên kia nên ứng đối ra sao? Nếu như blog theo vào, bây giờ cùng bộ lạc mỗi người một ngã Sở Cuồng sẽ hay không xuất thủ? Mà Sở Cuồng nếu như lựa chọn đại biểu blog xuất thủ, thì như thế nào chống đỡ được đến từ bộ lạc? Quần đấu, bộ lạc trận này cho có thể không được a, phân phân nhiễu nhiễu chung. Vô số thanh âm bị Kim Mộc Tổng kết hối long, từng cái truyền đến Lâm Uyên trong lỗ tai. Phòng làm việc trên ghế salon, ánh mắt của Lâm Uyên cổ quái nhìn một cái mặt đầy căm giận Kim Mộc. Hắn vào lúc này vẫn còn ở quấn quýt hạ bộ Đoàn Thiên tác phẩm viết trên địa cầu vị kia Đoàn Thiên cự tượng mãnh liệt đâu rồi. Kết quả bên ngoài đột nhiên liền náo nhiệt thành như vậy. Cũng muốn trong tác phẩm bài thi. Bộ lạc bên kia muốn quần đấu ta. Sở Cuồng Đoàn Thiên tác phẩm quá ít. Thật sao? Lâm Uyên ván này ý nghĩ. Thoáng cái liền rõ ràng. Nửa giờ sau, blog phát ra tin tức. Sở Cuồng mới nhất tiểu thuyết ngắn sắp ở blog Đoàn Thiên Chi Vương đặc biệt trong hoạt động phát hành. Kính xin đợi, blog phải ra tay. Sở Cuồng cũng phải ra tay. PS, đi ra ngoài ăn một bữa cơm viết canh. 2. Nguyệt Trung với mọi người yêu cầu cá nguyệt phiếu. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.